Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2009, luyện hóa minh khí. 10 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu hồn tu sĩ bên trong, có rất nhiều cực hình, mà trong đó nổi danh nhất cực hình một trong, chính là siêu hồn. Siêu hồn thống khổ, khó mà hình dung, đối với 99% trở lên tu sĩ tôi nói, cho dù là bị siêu hồn hoàn tất, còn có thể sống sót, nhưng bọn hắn vẫn là chọn chết thống khoái văng. Này Phó Minh, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Mặc dù hắn nhìn tận mắt đệ đệ bị giết, trong lòng có lửa giận ngập trời, có thể đang nghe siêu hồn hai chữ này thời điểm, Phó Minh vẻ mặt vẫn là khó mà che giấu, xuất hiện triệt để đại biến. Hắn từng tìm tòi qua người khác hồn phách, lại là chưa bao giờ bị người khác tìm tòi qua, cũng mãi mãi cũng không muốn bị người khác tìm tòi. Cho người 3 giây cân nhắc. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, 3, 2, 1, là một chữ cuối cùng hạ xuống nháy mắt, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bàn tay trực tiếp rơi vào Phó Minh đỉnh đầu. Thiên Bảo Thượng Nhân tại trung đẳng tinh cầu khu vực Bảo Bồn Tinh, chính ngươi đều có thể tìm tới, vì sao không phải hỏi ta, Phó Minh bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Muộn, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàng bạc tu vi lực lượng, xen lẫn thần niệm, trực tiếp phun trào tiến vào Phó Minh nguyên thần ở trong. Có được nguyên thần tu sĩ, nguyên thần, tức hồn phách. Tại Tô Hàn siêu hồn một cái chớp mắt, Phó Minh lập tức thống khổ hét lên, mặt kia bàng hoàn toàn vặn vẹo, toàn bộ nguyên thần, tại lúc này nhìn đều có chút tan rã. Sau một lát, Tô Hàn bàn tay chợt dùng sức, chỉ nghe phịch một tiếng, này Phó Minh nguyên thần, trực tiếp nổ tung. Quả nhiên không giả, cái kia Thiên Bảo Thượng Nhân, ngay tại Bảo Bồn Tinh bên trên. Vậy mà cũng là một cái nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Bất quá, lần này siêu hồn, cũng không có uổng phí, ngoại trừ Thiên Bảo Thượng Nhân chỗ bên ngoài, vậy mà còn có chút ít đặc thù thu hoạch. Tô Hàn thì thào, khóe miệng mà xốc lên, lộ ra một vệt nụ cười. Từ cái này Phó Minh hồn phách bên trong, Tô Hàn biết được, tiếp qua một chút thời gian, hắn cùng với những cái khác mấy tên thất phẩm thần hải cảnh tán tu, liền muốn đi mổ một đạo bí cảnh bên trong. Tìm kiếm một kiện kinh thiên chí bảo. Này chí bảo, cũng không phải là Phó Minh phát hiện, mà là mặt khác một cái tu sĩ phát hiện. Đến mức là cái gì bí cảnh, đối phương không có cáo chi, Phó Minh cũng không biết. Cái kia phát hiện kinh thiên chí bảo người, từng thử qua chính mình một người tiến vào, nhưng sau cùng lại là thân chịu trọng thương, từ bí cảnh ở trong thoát đi ra. Cho nên, hắn liền liên hợp Phó Minh mấy vị hảo hữu, cùng nhau tiến vào. Nói là bạn tốt, nhưng ở Phó Minh hồn phách bên trong, Tô Hàn lại là cảm thấy, mấy người kia quan hệ, cũng không phải thật sự cứ như vậy tốt, nhiều lắm là cũng chính là lợi ích liên lụy thôi. Thất phẩm thần hải cảnh đều có thể gọi là kinh thiên chí bảo vật phẩm, mà lại là tại mỗi một đạo đặc thù bí cảnh ở trong. Tô Hàn mắt sáng lên, lẩm bẩm, vật này, hẳn là thật sự không tệ, đến lúc đó như có thời gian, cũng chưa hẳn không thể đi xem một cái. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bàn tay vung lên, đem Phó Minh chữ vật giới chỉ cầm tới. Theo bên trong tìm ra một cái nhìn cực kỳ phổ thông truyền âm tinh thạch, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bỏ vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Này miếng truyền âm tinh thạch, liền là cái kia mấy tên thất phẩm thần hải cảnh, truyền âm cho nhau đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ vật này bên ngoài, Tô Hàn lại tìm thấy được trọn vẹn gần ngàn ức linh tinh. Cùng với hàng loạt dược liệu, vật liệu luyện khí các loại. Ở trong đó, còn có một cái hạ phẩm minh khí cấp bậc dày, cùng với một đôi thượng phẩm hoàng khí cấp bậc quyền sáo. Này Phó Minh vũ khí cũng là có chút đặc thù, quyền sáo thứ này, có rất ít tu sĩ sẽ dùng. Tô Hàn tầm mắt quét qua quyền sáo, đem trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Đến mức cái kia đôi giày, toàn thân màu tím nhạt, đại biểu cho hạ phẩm minh khí độc hữu hào quang. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, trực tiếp đem này giày cho mặc vào. Ông, tại mặc vào một cái chớp mắt, giày lập tức giãy giụa, còn muốn tự động theo Tô Hàn xong trên chân chóc ra. Tô Hàn sớm cũng đã dự liệu đến điểm này. Hạ phẩm minh khí, dưới tình huống bình thường, chỉ có hợp thể cảnh đại năng mới có thể sử dụng. Thần hải cảnh, nếu là có một chút bí thuật, cũng có thể đem uy lực của nó thôi phát ra một chút. Nhưng thần hải cảnh phía dưới, cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh, nghĩ phải mặc lên hạ phẩm minh khí, cũng là cực kỳ gian nan. Minh khí, đã có linh, đối bọn nó tới nói, hư thiên cảnh, căn bản cũng không có mặc vào tư cách của bọn nó. Như cưỡng ép mặc vào, chẳng những không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì tới nói, càng là có rất lớn khả năng, sẽ khiến này minh khí cắn trả. Ta đường đường đã từng thánh vực đỉnh cấp luyện khí sư, nếu ngay cả ngươi một kiện hạ phẩm minh khí đều không chế phục được, còn mặt mũi nào, gọi yêu long cổ đế. Nhìn cái kia không ngừng giãy giụa dày, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay trong lúc huy động, liền có hàng loạt vật liệu luyện khí xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì đỉnh lô đồ vật xuất hiện, Tô Hàn cứ như vậy trên hư không, dùng hỏa thuộc tính pháp tắc, hao tốn trọn vẹn một cái canh giờ, đem những tài liệu này, sinh sinh luyện hóa. Luận cấp bậc, những tài liệu này vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế ra huyền khí đến, nhiều nhất, cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm quỷ khí. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn lại là đem những tài liệu này luyện hóa thành hai đoàn chất lỏng hiện ra màu đen nhánh. Khi triệt để thành hình thời điểm, Tô Hàn bàn tay vỗ, trong đó một đoàn chất lỏng, cấp tốc dung nhập dày ở trong. Ngay sau đó, Tô Hàn ngón tay tại đây dày phía trên một điểm, mở miệng quát. Luyện linh thuật, xoạt, hàng loạt tu vi lực lượng, từ Tô Hàn ngón tay bên trong, quán chú tiến vào cái kia trong ủng. Dày bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng rất nhanh, liền lâm vào bình tĩnh ở trong. Tô Hàn vung tay lên, đem nắm qua, mặc ở trên chân. Lần này, giày tựa như là bị tuần phục một dạng, không còn có giãy giụa không nói, càng là chậm rãi co vào, cùng Tô Hàn bàn chân, tự động dán vào. Xa xa Trần Phàm đơn giản đều xem ngây người, hắn biết này giày là hạ phẩm minh khí, càng là biết, cấp bậc gì người, mới có thể mặc vào hạ phẩm minh khí. Tô Hàn nơi này, tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, lại là cứ thế mà đem luyện hóa, mặc ở trên chân. Tô Hàn, ngươi vẫn là luyện khí sư, Trần Phàm nhịn không được hỏi, này giày, là thật đã bị ngươi luyện hóa, vẫn là vẻn vẹn chế phục, chỉ có thể xuyên, nhưng không phát huy ra bất kỳ uy lực. Tô Hàn nói, như không phát huy ra uy lực, ta ăn mặc nó làm cái gì? Cái kia, có thể phát huy ra mấy thành uy lực? Trần Phàm lại hỏi, Tô Hàn mỉm cười, mười thành, Trần Phàm trừng to mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe nói có một ít siêu cấp thiên kiêu, tỷ như tam giáo, chín phái, 72 tông, bọn hắn có khả năng thông qua bí pháp, tới thôi phát minh khí uy lực, nhưng cũng nhiều lắm là liền là một hai thành mà thôi a. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Tô Hàn lắc đầu, không tiếp tục cùng Trần Phàm nhiều lời, hắn bàn tay vung lên phía dưới, lại là có một kiện hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, từ Tô Hàn trong tay nổi lên. Cái kia mặt khác một đoàn tài liệu hóa thành chất lỏng, đồng dạng bị Tô Hàn, dùng luyện linh thuật, đánh vào áo giáp ở trong. Sau đó, tại Trần Phàm trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, này áo giáp, cũng là mặc ở Tô Hàn thân bên trên, huyễn hóa thành cái kia toàn thân áo trắng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.